Vạn đạo Long Hoàng, chương 731, Thiên Vương bia cầu thang. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, những người này, ở phía trên tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi. Đúng vậy, Thiên Vương bia, có 2 khối. 1 khối, khảo hạch dùng đấy. Này 1 khối, chính là tu luyện sử dụng. Thiên Vương trên tấm bia, có thượng cổ đại năng lưu lại ấn ký. Chỉ cần leo lên cầu thang, có thể có chỗ cảm ngộ. Có ít người thậm chí năng mượn này đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Phong Lưu giới thiệu nói. Không phải nói chỉ có tham gia Thiên Vương bảng chi chiến. Lấy được 108 cái danh ngạch. Tài năng đạp vào Thiên Vương bia thang đá. Ở phía trên đạt được cơ duyên sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh có chút tò mò. Người nói đó là tối thượng phương này thất giai ám cầu thang. Này thất giai ám cầu thang, chính là tối trung 108 nhân tài năng đạp vào. Bởi vì hiệu quả kia, so phía dưới 20 cầu thang, mạnh hơn nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Phi Lưu Đạo, này nếu như không đạt được danh ngạch đạp vào đi, sẽ như thế nào? Lục Minh hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ, không danh ngạch, đạp vào đi, chỉ có một con đường chết. Không có ngoại lệ. Trên thực tế, phía dưới 20 cầu thang, đạp vào đi cũng rất nguy hiểm. Khảo nghiệm một người lực ý chí, cùng võ đạo chi tâm cường đại, cùng tu vị không quan hệ. Nếu là lực ý chí không đủ, võ đạo chi tâm không kiên, rất có thể sẽ vẫn lạc ở phía trên. Mà lại, càng lên cao, uy lực hội càng lớn, tựu càng nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như có thể thừa nhận ở, đã lấy được hồi báo, cũng là đồng dạng đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Phi Lưu giải thích nói. Lục Minh gật gật đầu, trong ánh mắt xuyên vào ra vẻ hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vương bia, 3 năm tài mở ra một lần. Bình thường thời gian, những cái kia trên cầu thang là không có bất kỳ hiệu quả đấy. Chỉ có một đến thời gian mới có hiệu quả, cầu thang sinh ra hiệu quả. Theo nửa tháng trước bắt đầu, có ít người nửa tháng trước sẽ tới này tu luyện rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, tại trên cầu thang, có một cái không chịu nổi, bị oanh hạ cấp bậc thang, rất xa phi đi ra ngoài, té lăn trên đất, trong miệng máu tươi cuồng phun, cũng có thân người thể run rẩy đứng lên. Thời gian dần qua lui về phía sau, thẳng đến lui ra cầu thang. Tài thở dài ra một hơi, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai, chỉ có thể ở thứ 7 cái cầu thang, trèo trống nửa giờ. Người nọ thở dài, là cái trung niên đại hán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người có thể ở thứ 7 cầu thang trèo trống nửa giờ, đã không sai rồi, nói ra thật xấu hổ. Lão phu sống 800 năm, cũng chỉ có thể tại thứ 7 cầu thang, trèo trống 20 phút mà thôi. Một cái lão giả thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại nói tiếp, này Khương Thái Hư, thật sự là khủng bố. Trung niên đại hán ánh mắt, nhìn về phía tối thượng phương. Cái kia khoanh chân ngồi trên thứ 19 trên cầu thang bóng người kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bóng người kia, thân hình thẳng, xem xét chính là một cái thanh niên. Cái gì? Này, phía trên chính là Khương Thái Hư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên cua tui đốt nét. Kiếm phi lưu kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong nội tâm. Cũng là chấn động. Đông Hoang Thiên Kiêu bảng. Trước 600 tên kiêu hùng. Cơ hồ đều là linh hải cảnh tu vị. Nhưng chỉ có 10 người ngoại lệ. 10 người này. Lấy võ vương chi cảnh. Chen vào trước 600 tên. Cùng rất nhiều linh hải cảnh kiêu hùng tranh hùng. Có thể tưởng tượng. Là cường đại cỡ nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà 10 người này. Cũng là thiên vương bảng bài danh top 10 tồn tại. Được xưng thập đại thiên vương. Khương Thái Hư tựu là một cái trong số đó. Lục đại cổ thế gia. Khương gia truyền nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hôm nay, thập đại thiên vương. Bài danh phía trước 4 nhân đã đặt chân linh hải cảnh. Sẽ không tham dự lần này cạnh tranh. Còn có nhất nhân. Chính là Phù Khôi Tông Kiêu Hùng. Cũng sẽ không tham dự lần này cạnh tranh. Này Khương Thái Hư. Tại thập đại thiên vương ở bên trong. Bài danh thứ 6. Là có khả năng nhất tranh đoạt lần này thiên vương bảng tối cường thiên vương người chọn lựa một trong. Đúng vậy. Hắn thật là đáng sợ. Đã tại tầng 19. Dừng lại 3 ngày thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên. Này cũng quá kinh khủng. Còn kém nhất bộ. Có thể so với cổ đại anh kiệt rồi. Bốn phía truyền ra từng tiếng tiếng nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh ánh mắt. Cũng xuyên thấu qua đám người. Nhìn về phía trên nhất bóng người kia. Vù. Vù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiếng xé gió thỉnh thoảng vang lên. Không ngừng có nhân tới chỗ này. Lục Minh thấy được cao cường. Chứng kiến Thiên Thi Tông mấy cái áo bảo xám thanh niên. Còn chứng kiến Tần Thanh Sam cùng Tần Thanh Phi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tần Thanh Phi chứng kiến Lục Minh. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ầm ầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơi thở nóng bỏng hàng lâm. Một đoàn người hàng lâm nơi đây. Lại để cho đám người vội vàng tránh đi. Cổ thế gia. Vương gia chi nhân. Vương gia chi nhân. Đến rồi mười mấy người. Hiển nhiên. Điều đó không có khả năng là vương gia toàn bộ. Chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong đó, Vương Mãng cũng ở trong đó. Tiểu tạp chủng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Mãng vừa đến, ánh mắt lạnh như băng. Tựu nhìn về phía Lục Minh cùng kiếm phi lưu. Vương Mãng, người nói, đúng là tiểu tử kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Mãng bên cạnh, có một thanh niên. Người thanh niên này rất kỳ lạ. Trong mắt lại là đấy. Như hồng bảo thạch giống như. Yêu dị vô cùng. Đúng vậy. Chính là cái tiểu tạp chủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vương Mãng chỉ hướng Lục Minh. Mắt đỏ thanh niên. Đi nhanh hướng về Lục Minh đi tới. Ven đường những người khác nhao nhao tránh lui. Bởi vì mắt đỏ thanh niên trên người độ ấm. Quá cực nóng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là cổ thế gia vương gia chi nhân. Người nọ đôi mắt hỏa hồng. Hẳn là Vương Diệt, thiên kiêu bảng, 635 danh. Vương Diệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía, truyền ra nhỏ giọng nghị luận thanh âm. Lục huynh, người phải cẩn thận, người này rất cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm phi lưu nhỏ giọng đề tình, thiên kiêu bảng 635 danh, cơ hồ là vương giả trung tối cường một nhóm người rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết, trước 600 tên, ngoại trừ thập đại thiên vương, mặt khác đều là linh hải cảnh. Tiểu tử, đêm qua, Đúng là ngươi đã thương ta vương gia chi nhân, lại khẩu xuất cuồng ngôn, nói ta vương gia không coi vào đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Diệt đi đến Lục Minh trước người, nhàn nhạt mà hỏi, thanh âm bình tĩnh, đã có một loại dưới cao nhìn xuống thần thái. Là thì như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bình tĩnh đáp lại. Ha ha ha, là thì như thế nào? Cái đồ không biết trời cao đất rộng, còn dám tại ta diện nói là thì như thế nào? Ta cho ngươi biết, hậu quả đúng là tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Diệt cười to, thanh âm phi thường lãnh. Ngươi đại có thể thử xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh y nguyên phi thường bình tĩnh. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Vương Diệt trên người dâng lên màu tím hỏa diễm. Khủng bố độ ấm, lập tức đến không khí bốc hơi. Hắn chỗ lập địa phương, phạm vi 3 mét ở trong, đã trở thành chân không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, oanh, cùng một thời gian. Lục Minh trên người cũng bộc phát ra cường đại khí tức, chân nguyên vận chuyển, giống rít gào như rồng, tam sắc thiên địa ý cảnh vờn quanh bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người khí tức một phát phong, Lục Minh lập tức cũng cảm giác đạo nhất cổ đáng sợ nhiệt lượng hướng về hắn vọt tới. Phảng phất, cỗ này nhiệt lượng năng đốt cháy hết thảy, hủy diệt hết thảy. Lục Minh thân thể không khỏi lui về phía sau 3 bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Vương Diệt thân thể cũng lui về phía sau 3 bước. Cái này tình cảnh đưa tới một mảnh kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người thanh niên kia là ai? Khủng bố như thế, cùng Vương Diệt khí tức giao phong, rõ ràng không rơi vào thế hạ phong. Đáng sợ, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Lạ mặt vô cùng, hẳn là một cái mới quật khởi đích thiên tài. Lúc này đây thiên vương bảng chi tranh, thiên tài nhiều lắm, đối với tại chúng ta mà nói, quá gian nan rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lớp người già nhân vật cảm thán. Rất nhiều lớp người già nhân vật tuy nhiên tu luyện mấy trăm năm, thậm chí tiếp gần ngàn năm, các phương diện đều phi thường đáng sợ, nhưng không thể đột phá linh hải. Thiên tư cuối cùng có hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa không thể đột phá linh hải. Bảo ngày mai địa ý cảnh, thủy chung vây ở một cấp viên mãn, không đạt tới cấp 2. Mỗi một lần thiên vương bảng tranh phong, đều là tuổi trẻ thiên tài chiếm ưu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, còn lần này, thiên tài thêm nữa. Khó trách lớp người già nhân vật có chút tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.